Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 310 tuyệt không phải chỉ cho nàng chúc Tết đơn giản như vậy. Đại niên sơ năm, đại gia cùng nhau ăn qua cơm sáng, nghĩ đến sắp rời đi ra. Cố Vũ nhiều ít có chút lưu luyến lại một lần đối mặt ly biệt. Cố Ánh đôi mắt hồng hồng, đem một đống thằng Lạc đưa cho Cố Vũ. Tứ ca, thằng Lạc dùng cũ ngươi liền vứt bỏ đổi tân. Đổi không có ngươi liền về nhà tới bắt. Đồng dạng lời nói, nàng cùng nhị ca nói qua một lần. Lúc này đây nói nàng đôi mắt lại đỏ. Cố Vũ quát một chút nàng cái mũi, cố ý thoải mái mà nói Cố Minh nói qua nói. Ngũ muội hoa tâm huyết biên, ta như thế nào bỏ được vứt bỏ. Dùng cũ, ta liền thay thế tồn, tưởng các ngươi, ta liền lấy ra tới xem. Lời này rốt cuộc chọc cười Cố Ánh. Tứ ca, nhị ca nói qua nói. Người bối xuống dưới sao? Cố Vũ hì hì cười. Không cần bối, ta đều ghi tạc trong lòng. Các ngươi mỗi người nói qua nói, ta đều nhớ kỹ. Ta sẽ không quên của các ngươi cũng đừng quên ta nga. Mọi người đều ha ha cười, không khí cuối cùng không như vậy nặng nề. Lòng Sáo nhìn một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn họ này một mạch, bởi vì ở tại Thiên Sơn trên đỉnh, chú định nhân số thưa thớt. Tới rồi hắn cha kia một thế hệ, liền chỉ còn lại có hắn một cái nam đinh. Hắn cố tình lại ở tuổi trẻ khi bị tình thương, tự sa ngã thật dài thời gian, ngoáng lên mắt đã già rồi, đừng nói hài tử, liền đồ đệ đều không có một cái. Cũng không phải hắn không nghĩ thu đồ đệ, mà là hắn tương đối bắt bẻ. Hắn muốn tuyển một cái học y có thiên phú, luyện võ không xương tốt, còn phải có cá tính, chính yếu còn muốn hợp hắn mắt duyên. Nhạc Linh chi sự tích, truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, nàng y thuật, truyền đến như vậy mơ hồ, hắn cho rằng nàng là Long Nhan đồ đệ. Flow, tưởng tượng đến chất nhi bối đồ đệ đều lợi hại như vậy, hắn trong lòng liền chua lòng, cũng bắt đầu sinh phóng thấp yêu cầu thu đồ đệ ý niệm. Nhưng hắn không nghĩ tới, đạp vỡ thiết giày không chỗ tìm, được đến lại chẳng phí công phu, Cố Vũ các phương diện đều hợp hắn yêu cầu. Chẳng qua là... Hiện tại xem bọn họ huynh muội tình thâm, lưu luyến không rời bộ dáng, hắn cơ nhiên có chút hối hận tuổi trẻ khi chấp nhất cùng hoang đường, nếu là hắn có thể sớm một chút buông, hắn hiện tại cháu trai cháu gái, cũng có bọn họ lớn như vậy. Cố Tranh dặn dò Cố Vũ, nghe sư phụ nói, chiếu cố hảo tự mình, cũng chiếu cố hảo sư phụ, nhớ kỹ không cần lười biếng, khắc khổ chăm chỉ mới có thể học được thật bản lĩnh. Cố Vũ gật gật đầu. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng. Lúc này, Nhạc Linh chi nhị cô tam cô, kéo nam mang nữ tới một đám người, 4 cái đại nhân, 6 cái cao thấp không đồng đều tiểu hài tử, tổng cộng 10 người. Bọn họ trong tay cũng không rảnh, nam chính là tay trái một con gà, tay phải một con vịt, nữ chính là tay trái một con rổ, tay phải một con phình phình tay nải, tới chất nữ nhi ra, lễ vật phong phú đảo như là về nhà mẹ đẻ. Chọc đến Cố gia thôn thôn dân nghị luận sôi nổi. Nhiều người như vậy lấy nhiều như vậy đồ vật, đi nhà ai? Đi Cố Tranh gia, bọn họ vừa rồi hướng ta hỏi đường tới. Bọn họ nói là Linh Chi Nha đầu nhị cô tam cô, nhị cô trượng tam dượng cùng với nàng biểu đệ biểu muội. Ai nha, đây chính là lần đầu tiên nghe nói, còn có cô dượng tới chất nữ nhi gia chúc Tết. Cái này kêu làm nghèo ở phố xá sầm uất không ai lý, phú ở núi sâu có người tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Chi Nha đầu vừa tới kia hỏi, nào có cái gì thân thích tới tìm nàng. Đều sợ tới phải hướng bọn họ mượn ăn. Ha ha ha, nói đúng, tới một cái cữu cữu cũng là giả mạo, muốn nàng mệnh. Nhạc Linh Chi nhìn đến nhiều người như vậy, có chút đau đầu. Nàng cảm giác nhị cô tam cô lớn như vậy trận trưởng, tuyệt không phải chỉ cho nàng chúc Tết đơn giản như vậy. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.